muốn xem số tiền mà anh đưa cho tôi có thừa không à? Anh bật cười thành tiếng và đáp lại. Cô Nhiên, cô đừng lấy cái bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không phải ai cũng giống cô, lúc nào cũng nghĩ đến tiền như thế. Số tiền tôi đã để cô cần, tôi sẽ không thèm đụng vào. Là vì tôi không muốn rách việc, thế nên mới tận tâm đưa cô đến đây. Cũng coi như là chút tích đức cho cuộc đời tôi sau này. Mong rằng đức lớn để đừng bao giờ gặp lại cô nữa. Hóa ra anh muốn rũ bỏ sạch sành sanh cả quá khứ này với cô đến vậy. Trong lòng cô rõ ràng cảm thấy rất đau, vậy mà vẫn phải cố mỉm cười và đáp lại. Cảm ơn. Anh bước xuống xe, mở cửa xe rồi nói. Xuống đi, tự vào khám. Đừng có mơ mà moi thêm một đồng nào của tôi nữa. Nói rồi anh đóng sập cửa xe lại. Cô nhìn theo chiếc xe khuất dần, cố nén tiếng thở dài. Thù hận trong lòng đan xen với tình yêu. Rốt cuộc cô giống như con cá trong lưới, có dãy dụa thế nào cũng không tìm nổi cho mình một lối thoát. Nếu cô là anh, cô cũng hận bản thân mình. Trong lòng anh suy cho cùng, cô chính là kẻ bạc tình, tàn độc. Thế nhưng anh không thể biết được rằng vào cái đêm mưa gió ấy, cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô nhìn vào sảnh bệnh viện, không biết từ bao giờ cô lại tự mình đến những nơi như thế này. Cô nhớ có lần anh nói với cô, anh sẽ không bao giờ để cô một mình. Nhất định rằng dù có đi đâu, làm gì cũng bám giết lấy cô không rời. Vậy mà giờ đây đến ngay cả hít cùng với cái bầu không khí anh cũng không muốn. Cô rất sợ, rất sợ rằng anh sẽ biết mọi chuyện. Thế nên ban nãy đã so sánh anh với Quân, để khiến anh hoàn toàn tin rằng cô chia tay anh là để đến với Quân. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng khiến cho cả cô và anh không có chút hy vọng gì đối phương. Cứ để anh hận cô đến chết, chỉ có như vậy mới khiến cho hai người chẳng có chút liên quan gì đến nhau. Cô nắm chặt hai tay, từng lời nói ong ong phát ra trong đầu. Nhiên, ba anh ta là người nổ súng giết chết ba mẹ mày đấy. Tiếng nói như thức tỉnh phút giây ngu muội mù quáng của cô. Dẫu sao tờ giấy phái thai đó cũng chẳng khác gì một cách trả thù mà cô dành cho gia đình họ. Phải rồi, ân oán đó cũng coi như kết thúc. Từ nay về sau, cách tốt nhất anh và cô đừng có bao giờ gặp lại nhau như lời anh đã nói. Có lẽ là cái cách tốt nhất dành cho cả hai người. Ở một nơi cách cổng bệnh viện chỉ vài trăm mét, Văn đang ngồi trong xe, hướng ánh mắt về nơi cô đang đứng. Nhìn cô dưới ánh nắng ban trưa, bỗng trở nên mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Anh đã từng ước rằng đừng gặp lại cô thêm lần nào nữa. Bởi mỗi lần gặp anh, bỗng như trở nên lú lẫn, anh không còn có thể kiểm soát được tình cảm của mình. Lẽ ra cô phải là nữ hoàng của lòng anh, được mặc những bộ đồ đắt tiền, được sống trong nhung lụa, được anh hầu hạ cung phụng trong căn nhà lộng lẫy như cung điện, chứ không phải người đàn bà tầm thường lê đôi dép sách đến làm thuê cho một nhà hàng. Mọi thứ đã vỡ tan tành kể từ ngày cô ném cho anh cái tờ giấy phá thai đấy. Anh đã tưởng mình không thể sống nổi. Trong giây phút đó, chưa bao giờ anh cảm thấy căm phẫn một người nào đến như vậy. Dám mà cô có thể phản bội anh, có thể làm mọi điều đau đớn nhất, chỉ cần cô giữ đứa con, có lẽ anh đã không hận cô đến thấu xương thấu tủy. Cô không biết rằng anh đã mong chờ đứa con này ra đời biết bao. Cô biết thừa anh yêu trẻ con đến nhường nào, vậy mà cô đang tâm cướp đoạt đến cái quyền làm bố. Vậy mà người phụ nữ anh từng yêu, người phụ nữ đã khiến anh như chết đi sống lại, người phụ nữ khiến anh đau thương đến cùng cực ấy, người phụ nữ khiến anh phải từng giờ từng khắc nhắc nhở mình phải căm hận. Mà đến lúc này anh mới hiểu, chỉ cần cô khổ sở, anh lại xót xa vô cùng. Ban nãy khi nhìn thấy bàn chân cô chẳng may bị nước dội vào, anh đã suýt buột miệng mà nói ra, Nhiên, cô có đau không? Thế nhưng trong giây phút cuối cùng, anh đã giữ được lại. Cô và anh giờ chẳng còn những gì, còn chẳng bằng người dưng. Thậm chí mối quan hệ còn chẳng khác gì kẻ thù của nhau. Mà thật sự cô chính là kẻ thù của anh. Từng lời đai nghiến chỉ chết cô lại, chỉ khiến anh thêm đau đớn vô cùng. Thì thoảng anh lại như đã quên mất cô

Quân khẽ thở dài trong lòng. Trưa nay khi nhận được cuộc gọi của Nhiên dặn dò anh, nếu Văn có hỏi nhất định phải trả lời như cô dặn. Quả là Văn đã đến tìm anh. Văn không phải kẻ ngốc, thấy cô đi làm rửa bát thuê như vậy, không hoài nghi mới là chuyện lạ. Cô ấy giờ đi làm rửa bát trong một nhà hàng có tiếng, vì hầu hết xin vào công ty nào cũng không có người nhận. Văn nắm chặt hai tay. Rõ ràng anh không sai, người sai là Quân và cô. Vậy mà giờ này anh bỗng thấy mình như kẻ tội đồ. Anh bỗng thấy mình như thằng ngốc, không còn chịu được nữa, nghiến răng và nói. Quân, cậu có biết tôi và cô ta vẫn là vợ chồng, tại sao cậu lại xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi? Quân nhìn Văn, dường như mọi lời cô dặn mình suốt thời gian qua và cả trưa nay, chỉ nhân lúc này mà nói không có chút hy vọng gì. Giám đốc Văn, Nhiên nói với tôi rằng cô chưa bao giờ yêu anh cả. Tất cả mọi hành động của cô ấy đến giờ đều là giả dối. Việc phá thai của cô ấy hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Tôi đã khuyên cô trở về với anh và đừng bỏ đứa con ấy, nhưng cô không nghe. Không phải tôi là người dụ dỗ cô ấy, mà chính là cô ấy dụ tôi. Cô còn nói rằng còn yêu tôi rất nhiều, nhưng nếu tôi có không quay lại thì cũng vẫn sẽ bỏ anh. Thế nên mọi chuyện tôi đành phải làm theo ý cô ấy. Vì tôi từng có lỗi với cô ấy, tôi nợ cô rất nhiều. Tôi biết, nhưng mà chuyện này tôi rất sai với anh, nhưng mà tôi không còn cách nào khác là ở bên cô ấy cả. Vậy tại sao cô có tiền đồ như vậy mà để cho cô ta đi rửa bát? Cô biết tình cảm tôi dành cho cô ấy lạnh nhạt đi nhiều, thế nên cô mới tự mình làm như vậy, để nhận được từ sự thương hại từ tôi. Anh Văn, ngày xưa khi tôi yêu cô ấy, cũng bởi vì cô quá nặng tình nên nhiều khi cảm thấy mình giống như trong tù. Cô nói rằng chưa bao giờ yêu ai nhiều như tôi, sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ, kể cả việc trả thù của mình để ở bên cạnh tôi. Điều này càng khiến cho tôi cảm thấy mắc nợ cô ấy. Anh biết không, còn chuyện cô bỏ đi cái thai, dù tôi hết mực ngăn cản nhưng cô không chịu. Quả thật tôi cũng không hề biết chuyện đó, đến lúc biết thì cũng đã quá muộn. Thậm chí cô còn từng dọa tự tử nếu như tôi không quay lại với cô ấy. Tôi thật sự không dám đùa giỡn với tính mạng của cô ấy. Từ ban đầu tôi trở về, chính cô là người chủ động liên lạc với tôi. Nếu anh mà là người hoàn cảnh đó, anh chắc chắn cũng làm như tôi thôi. Khi mà anh mắc nợ cô quá nhiều. Văn, anh sống với cô ấy bao nhiêu lâu, chắc cũng rõ tình cảm cô dành cho mình đúng không? Anh là người cảm nhận rõ nhất. Có thể giống như cô bám víu anh khi không còn ai bên cạnh. Khi tôi về, dẫu ban đầu có căm ghét, nhưng anh biết mà càng hận lại càng yêu. Sau khi lắp xong điều hòa, mấy người thợ dọn dẹp sạch sẽ rồi mới về. Cô nhìn chiếc tủ lạnh còn rất mới, trong lòng vẫn chưa hết áy náy liền nói. Quân, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nói rồi, đừng có ơn huệ gì ở đây cả. Cứ coi như tôi là bạn thôi cho đỡ áy náy. Và lại đống đồ này nếu không cho em, tôi cũng không biết làm gì, nên em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Được rồi, tôi sẽ không nghĩ nữa. Hay là hôm nay em đi ăn cùng với tôi đi. Đi ra ngoài cho thư thả đầu óc. Mời em đi ăn, vì hôm nay là sinh nhật của tôi nữa. Chắc là em không từ chối chứ. Cô chợt sững người. Hôm nay là sinh nhật của Quân. Còn nhớ ngày này của gần 2 năm trước, cô còn tự tay chuẩn bị cho anh bữa tiệc giản dị mà đầy yêu thương. Hóa ra chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi. Đến bây giờ cô chẳng còn nhớ nổi hôm nay là sinh nhật anh. Cũng phải thôi, người trong lòng cô bây giờ không còn là anh nữa. Vậy nên cô nhớ cũng chẳng để làm cái gì. Cô nhìn anh, chưa kịp từ chối thì anh đã lên tiếng. Dù sao thì tôi cũng giống em, ở Hà Nội này cũng chẳng có nổi một người bạn tâm tình. Chúng ta bây giờ cũng đã có cuộc sống riêng. Những chuyện trước kia có thể quên đi cho lòng thanh thản một chút không? Mở lòng ra, cho nhau cơ hội, làm những người bạn với nhau. Mở lòng ra, cho nhau cơ hội, làm những người bạn với nhau. Nhất định tôi sẽ không ép em làm điều em không muốn đâu, được chứ? Đúng vậy. Dù sao cô và Quân cũng thật sự kết thúc rồi. Cô còn đang sợ gì mà không thể làm bạn cùng anh? Ít nhất thì cô cũng không lợi dụng anh hay cũng chẳng mắc nợ anh điều gì cả. Và lại chẳng phải bác sĩ Lai cũng đã nói cô nên đi ra ngoài và bớt suy nghĩ hay sao? Cô gật đầu đáp lại. Ừ. Chỉ một câu trả lời ngắn gọn của cô cũng đủ khiến Quân như mở cờ trong lòng. Anh vui vẻ giúp cô. Vậy được, em đi chuẩn bị gì rồi đi. Cô không đáp lại, đi vào phòng trả lại đầu cho gọn gàng. Lâu nay cô ít khi để ý đến ngoại hình, mà thật ra bởi cô không còn có thời gian mà để ý nhiều. Khi nãy lúc chải đầu cô mới phát hiện tóc mình rất rối, chải xuống đất còn rụng lả tả. Cô ngồi xuống nhặt tóc và vứt được sau rác, tiện tay bấm luôn những móng tay dài rồi vào nhà vệ sinh rửa cho thật sạch. Cô nhìn mình trong gương, bản thân cô bây giờ nhất định là phải chăm sóc cho bản thân của mình. Bởi chăm sóc tóc cho cô cũng chính là chăm sóc cho đứa con này. Cô xối nước lên mặt, rửa cho sạch sẽ, sau đó thay bộ váy hoa suông trên đầu gối. Có lẽ là cũng đã khá lâu rồi, cô mới thấy mình trông dễ nhìn hơn một chút. Cô bước ra ngoài, chẳng cần tô thêm son phấn, cũng thấy khuôn mặt rạng rỡ đến vô cùng. Quân nhìn cô, bất giác mỉm cười. Dạo gần đây chỉ thấy cô buông bỏ và không đèn để ý đến bản thân. Anh có chút lo lắng, nhưng mà bây giờ trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh bật chiếc ô tô rồi nói, đi thôi. Nhìn gật đầu, Quân ra xe. Không biết là có phải do anh chuẩn bị trước hay không, mà hôm nay anh lại đi xe ô tô thay bằng con xe máy cũ kỹ. Cô ngồi lên xe, lâu lắm rồi mới có cảm giác ra khỏi đường lại thấy thoải mái như vậy. Chiếc xe đi chậm chậm lăn bánh. Cô nhìn sang hai bên đường, hàng cây dường như càng ngày càng xanh tốt. Trong lòng cô cũng đã không còn nặng nề như trước kia. Nhiên, xem lại đi rửa bát ở nhà hàng. Quân lên tiếng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô cũng đã dự đoán trước được câu hỏi này và liền đáp lại. Vì đâu có chỗ nào nhận tôi đâu. Vậy tại sao em không nói với tôi một câu? Hôm qua thực sự buổi sáng em gọi tôi hơi bất ngờ đấy. Nhiên, thật ra là tôi cũng chẳng có bản nhiều, nhưng mà vài đối tác tôi quen biết đâu lại giúp được em trong cái việc tìm việc. Thật ra tôi cũng mới chỉ làm được vài ngày thôi, còn lao động được thì cứ lao động. Mà hôm qua tôi cũng đã xin nghỉ rồi. Tôi nghĩ từ nay đến lúc sinh con tôi sẽ không đi làm nữa, lên mạng tìm xem có việc gì làm tại nhà thì làm thôi. Quân nhìn cô, bỗng à lên một tiếng rồi nói. Nhiên, chẳng phải là em rất giỏi tiếng Anh sao? Bên đối tác công ty tôi đang cần người dịch các văn bản từ tiếng Anh thành tiếng Việt. Việc này hoàn toàn có thể làm ở nhà. Công ty này liên kết với các nước ngoài, nên em yên tâm là sẽ không bị người khác tác động vào được đâu. Em đã có trình độ như vậy, tôi cảm thấy rất phù hợp. Công ty đó lương cũng khá cao, mỗi văn bản dịch đều được số tiền tương đối lớn đấy. Cô hơi nhíu mày. Câu nói của anh có chút ám chỉ việc Văn nhúng tay vào việc các công ty khác không nhận. Cô liền thở dài và nói. Vậy liệu tôi có làm được không? Công ty liên nước ngoài tôi sợ mình không đủ trình độ. Tôi tin là em làm được. Chiều tôi sẽ liên hệ thử. Em đến phỏng vấn đạt là được thôi. Dù sao công việc này em không phải gặp nhiều người, chỉ ở nhà gửi mail qua lại cho các bên đối tác. So với việc em đi rửa bát thì còn nhàn gấp bao nhiêu lần. Chỉ có điều việc này tốn một chút chất xám. Tôi chỉ móc nối thôi. Còn phỏng vấn được hay không là ở em nữa. Để em đừng nghĩ là tôi mắc nợ đấy nhé. Vậy được, anh thử liên hệ giúp tôi nhé. Được rồi, tôi thêm mang bầu thế này còn đi làm rửa bát, thật sự là rất vất vả. Cũng may em nói đến công việc ở nhà mà tôi nghĩ đến. Con vừa nói vừa liếc nhìn bàn tay cô, trong lòng anh bỗng xót xa vô cùng. Đôi tay gân guốc xanh xao, có lẽ cô đã phải chịu rất nhiều vất vả. Hồi cô còn ở với Văn, thực sự nhìn rất xinh đẹp. Quan trọng hơn là vẻ mặt luôn tươi vui. Kể từ ngày cô rời khỏi căn nhà đó, anh chỉ thấy trên mặt cô là sự u ám tối tăm. Hôm qua nói những lời cô căn dặn, anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô gái này trong lòng anh không phải là loài người như anh nói hôm qua. Anh đã muốn nói hết với Văn những điều cô phải gánh chịu. Thế nhưng anh hiểu, nếu anh nói ra thì mọi chuyện sẽ thành một mớ bong bong khác. Anh thực sự không muốn nhìn thấy cô phải chịu khổ. Nhưng chắc bản thân anh bất lực, chỉ có thể giúp cô được đến vậy. Trước kia khi thấy cô vui vẻ hạnh phúc bên Văn, anh đã rất đố kỵ. Tuy không nói ra, mà lòng anh đau đớn vô cùng. Tất nhiên, anh chẳng dám trách cô, bởi lỗi là của anh. Thế nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng, cô hạnh phúc bên anh ta còn hơn giờ đây cả cô và Văn, và cả anh ta,

nắng đã lên rồi. Chỉ có điều lòng cô đang mưa. Văn, em yêu anh. Cô khẽ thì thầm. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô đủ can đảm để nói ra những lời này. Hận thù đã lấp mất phần tình cảm cô dành cho anh. Thế nhưng hôm nay thôi, cô muốn mình một lần cuối can đảm để nói ra bốn từ đấy. Đến giờ đây, chút tàn dư ký ức của hai người còn sót lại cũng theo gió mà bay. Nhiên khẽ mỉm cười. Anh không còn hận, tức là anh đã hết yêu. Anh không còn mạt sát, không còn đai nghiến, chỉ chết. Chẳng phải là điều tốt hay sao? Cô đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh, khiến anh không còn thèm ghét bỏ hay khinh bỉ cô nữa. Phải chăng đây là điều cô mong sao? Nụ cười trên môi cô có phần lạnh lẽo. Nhìn hít một hơi, không còn muốn nghĩ thêm điều gì khác nữa. Mọi chuyện đã khép lại bên trong cánh cửa kia, mà không biết rằng người ngồi trong đó cũng như mất đi toàn bộ linh hồn. Thậm chí đến cái liếc mắt anh cũng không đủ can đảm để nhìn theo. Nhiên ôm chặt chiếc túi sách, ngẩng cao đầu bước ra ngoài cổng, gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng đọc địa chỉ về nhà. Chiếc taxi lăn bánh chậm chậm đi qua hàng cây liễu rủ bóng xuống hai bên đường. Cô gãi giơ ngón tay lên, cả những đường ngang dọc lên tấm kính có phần bụi bặm. Cuộc đời dù cũng sẽ giống như những hạt bụi này, đến khi chết cũng chỉ là những mảnh tro tàn. Thế nhưng đâu phải ai cũng có thể buông bỏ được hết hận thù mà yêu thương nhau. Cuối cùng thì tình yêu của hai người không thể chiến thắng được hận thù. Nhìn xung quanh, có lẽ giờ đây việc cô cần làm là lo cho đứa bé này, chứ không phải là nghĩ đến những điều gì khác nữa. Cô mở tin nhắn. Quân đã gửi cho cô địa chỉ của công ty mà anh ta giới thiệu, nhấn nút gọi đầu dây bên kia. Rất nhanh chóng, một giọng nữ dịu dàng cất lên. Alo, công ty Amber xin nghe. Cô thấy dễ chịu lời nói. Xin chào chị, tôi là Nhiên, có lịch hẹn phỏng vấn buổi chiều nay với công ty của chị. Chị cho tôi hỏi khoảng mấy giờ tôi có thể đến à? À, dạ vâng, chào cô Nhiên. Buổi chiều nay khoảng 13:30 cô đến công ty, sau đó lên phòng 506 để trực tiếp phỏng vấn nhé. Vâng ạ, cảm ơn chị. Không có gì, cô có cần tôi hỗ trợ thêm gì không? Dạ không, cảm ơn chị nhiều. Chào cô. Nhìn tắt máy, tiện thể lên mạng đọc thêm một chút tài liệu để giết thời gian cho đến khi chiếc xe đỗ ở cửa nhà, cô mới vội vàng đi xuống. Sau khi trả tiền cho người lái xe, cô nhanh chóng bước vào nhà. Việc đầu tiên cô làm là ngồi cất hết số tiền kia vào trong ngăn kéo tủ, nhìn không đếm lại. Số tiền này có thiếu hay thừa thì cô cũng chẳng có tư cách mà đòi hỏi. Đây là lần thứ ba cô nhận tiền từ Văn, thế nhưng lần này cô không cần cúi xuống nhặt những đồng tiền dưới đất. Anh lịch sự từ tốn đưa cho cô số tiền được xếp gọn gàng trong chiếc túi này. Có lẽ là anh đã thật sự buông bỏ hận thù, cũng như buông bỏ chính cô. Vậy nên tất cả những điều mà anh làm ngày hôm nay là một phép lịch sự tối đa nhất mà anh dành cho cô. Nhét xong đống tiền vào tủ, cô đi nấu ăn. Sau đó là tiếp tục ngồi đọc tài liệu. Nhiên phát hiện ra rằng việc làm này khiến cô không còn để tâm đến những chuyện khác nữa. Dường như càng đọc, cô lại càng cảm thấy hăng say, lại càng có động lực cho buổi phỏng vấn chiều nay. Đọc đến tận gần 12 giờ, cô mới leo lên giường chợp mắt được 15 phút. Đến khi tỉnh dậy, cô liền rửa mặt, sau đó chải lại mái tóc rồi nhanh chóng đến địa chỉ mà Quân đã đưa. Công ty này nằm ngay mặt đường, thế nên rất dễ dàng tìm kiếm. Cô đi thẳng một mặt đến tầng 506 mà cô gái hôm nay đã nói. Đến nơi vừa hay cũng thấy hai người, một nam một nữ bước vào. Người đàn ông là một người châu Âu. Anh ta vừa nhìn thấy cô đã sổ một tràng tiếng Anh. Đại ý là cô thấy tôi thế nào, cô đoán xem tôi ở đâu. Cô cũng mỉm cười và hài hước nói. Chẳng phải anh rất đẹp trai sao? Vậy đang ở đất nước Việt Nam xinh đẹp này đúng không? Thế cô trả lời không một chút run sợ. Anh ta bật cười, rồi đưa một tập giấy rồi kêu cô dịch thử. Hầu hết những từ trong tập giấy này đều là của chuyên ngành kinh doanh. Cũng may là cô đã từng làm công ty Bình Minh, là có vốn tiếng Anh tốt. Cũng đã đọc tài liệu suốt từ tối qua tới giờ, nên cũng nhanh chóng dịch được cái tập giấy này thành một văn bản hoàn chỉnh. Người đàn ông sau khi đọc xong liền tỏ ra vô cùng hài lòng. Anh ta quay sang thì thầm vào tai người phụ nữ bên cạnh. sau đó bắt tay cô đi ra ngoài, không quên nói bằng một câu tiếng Việt lơ lớ: cô làm rất tốt. Nói rồi anh ta rời khỏi căn phòng. Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, người phụ nữ đã lên tiếng giải thích: cô Nhiên, giám đốc bên tôi hôm nay có hứng nên đích thân phỏng vấn cô. Thật ra tôi mới là người phỏng vấn chính, thế nhưng ngài ấy đã đồng ý nhận cô có thể ký hợp đồng với công ty được không? Thật ra mà nói, ký hợp đồng cho có thôi, vì cơ bản là chúng tôi cũng đang thiếu một người phiên dịch các văn bản mà gửi qua mail, thế nên là cô hoàn toàn có thể làm ở nhà. Một phần vì công ty cũng không sắp xếp chỗ cho những nhân viên như thế này, nhưng dù sao theo quy định vẫn là phải làm hợp đồng. Tôi đã in sẵn ra đây, cô đọc một lượt cho kỹ rồi ký vào nhé. Nhân nhìn chị ta vẫn chưa hết bất ngờ, không nghĩ rằng phỏng vấn lại nhanh đến như vậy. Quả là công ty nước ngoài phong cách cũng rất khác những công ty Việt Nam. Không cần hỏi bằng cấp, không cần hỏi kinh nghiệm, chỉ xem trình độ thế nào. Cô nhận lấy tờ hợp đồng đọc đi đọc lại mấy lần, sau đó thì ký vào. Chị ta vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói: cố gắng lên nhé, đây là thẻ của cô, tiền lương của cô dựa vào số văn bản dịch. Mỗi lần cô dịch xong là một văn bản và ký gửi thì trong thẻ sẽ được chuyển tiền vào. Thẻ này là thẻ chống chưa được kích hoạt. Một lát cô sẽ cùng tôi xuống dưới đăng ký số điện thoại và kích hoạt luôn. Cô gật đầu, mỉm cười, đi theo chị ta xuống dưới kích hoạt thẻ. Công ty này rất lớn, cô đã nghe tên từ lâu, không ngờ cuối cùng là có thể may mắn nhận được công việc này. Sau khi kích hoạt xong thẻ, cô trở về nhà. Lúc đi qua chợ, cô có mua một con cá song còn tươi xách về. Dạo này cô thường chỉ ăn thịt, nhiều khi thèm quá cũng chỉ mua những loại cá nhỏ. Hôm nay nhân ngày nhận được công việc mới một cách dễ dàng, cô hào phóng thưởng cho mình một chút. Và lại đứa bé trong bụng cũng cần ăn ngon. Nhân mang con cá đã được làm sẵn về rửa sạch, sau đó cho vào nấu canh chua. Nấu xong, cô liền bày ra bàn. Mùi canh cá thơm phức dọc vào mũi cô. Nhân bỗng nhớ lại Văn rất thích ăn canh cá cô nấu. Hồi mới lấy nhau, khi ấy cô còn chưa có nhiều tình cảm với anh. Thế nhưng mỗi lần cô nấu món canh cá cho anh đều không ngượng ngùng mà nói: đúng là lấy người vợ này về thật không uổng phí, đến món canh cá cũng ngon thế này. Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy rất hãnh diện trong lòng. Cô cũng không biết tình cảm mình dành cho anh đến được khi nào, chỉ biết rằng mỗi ngày lại càng lớn hơn. Nhìn kéo ghế ngồi xuống, lấy môi múc một ít nước, vị chua cay tan ngay đầu lưỡi. Thế nhưng cô lại thấy đắng ngắn. Thế nhưng cô lại thấy đắng ngắt. Cô buông chiếc môi xuống, ngước mắt dậy để không cho nước mắt trào ra. Bất chợt cô xoa tay xuống bụng, vẻ mặt tội lỗi và nói: cua, mẹ xin lỗi, mẹ lại nghĩ linh tinh rồi. Mẹ không khóc, nhất định mẹ không khóc đâu. Nhìn vừa nói, vừa múc bát canh cá nóng hổi ra bát. Từng thứ cá thơm ngọt cộng với vị nóng ấm của gừng khiến cô bắt đầu thoải mái hơn một chút. Cô ăn hết bát canh cá, rồi mới ăn hết cơm. Sau khi ăn xong liền tắm rửa, rồi leo lên giường. Tâm trạng cô tuy khá lên, nhưng vẫn chưa thể vui vẻ được. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, suy nghĩ một hồi liền nhấn số gọi bác sĩ Lai. Phải mất một lúc đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng có vẻ mệt mỏi. Alo, cô Nhiên à? Cô nắm chặt tay lên điện thoại và lấy phép nói: chào bác sĩ, tôi gọi giờ này có làm phiền ông không ạ? Không sao, tôi cũng vừa xong một ca mổ ở bệnh viện, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Hôm trước bác sĩ có nói là nên vui vẻ để đứa bé trong bụng được khỏe mạnh. Nhưng tôi không biết tại sao, đôi khi tôi rất là khó điều khiển được cảm xúc của mình. Ông có thể cho tôi biết là tôi có thể làm gì được không? Tôi thật sự không biết hỏi ai nữa cả. Thật sự tôi phiền ông quá. Bác sĩ Lai nghe cô nói thì liền đáp: không sao đâu, cô hỏi là tốt, nhiều người còn không dám hỏi. Thành thật mà nói, phụ nữ thời kỳ mang thai đa số bị thay đổi nội tiết, dẫn đến dễ cáu gắt buồn bực. Thật ra tôi không nghĩ là đơn giản là do stress khi mang bầu, mà còn là vì những chuyện khác. Nếu khi cô buồn, cô nên bật một chút nhạc thiền để nghe, vừa giúp cho tâm trạng thư thái và thoải mái, cũng có ảnh hưởng rất tốt đến em bé. Cô cũng nên ghi lại lời nhắc nhở vào điện thoại. vài tiếng thì nên nhắc mình với cô vui vẻ với em bé. Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ ạ. Không có gì. À, cô Nhiên này, nhớ khám lại đúng hẹn đi nhé. Cô cắn chặt môi, một nỗi xúc động nghẹn ngào trào lên. Cảm ơn bác sĩ, ông thật tốt với tôi quá. Không sao, cô nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi phải về nhà. Vâng ạ, chào ông. Cô tắt máy, ngẫm nghĩ những điều ông vừa nói, liền lên YouTube mở một bài nhạc thiền. Tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng phát ra, cô bỗng cảm thấy trong lòng có một chút nhẹ nhõm hơn. Quả thật là như lời bác sĩ Lai nói, là nhạc này khiến đầu óc cô thư thái hơn nhiều. Những đoạn nhạc cứ thi nhau chảy từ từ, cô cũng chìm dần vào trong giấc ngủ bình an. Những ngày tiếp theo, phía bên công ty thường gửi cho Nhiên khá nhiều những văn bản cần dịch. Buổi sáng dậy, ăn sáng, uống chút sữa là ngồi vào bàn mở máy lên bắt đầu tra cứu từ điển, rồi cần bắn dịch. Mỗi lần dịch xong, cô ký gửi qua mail. Bên phía công ty xác nhận là tài khoản của cô lại được cộng tiền. Nhiên vốn dĩ trước đến nay đều biết có rất nhiều công ty nước ngoài làm việc kiểu này. Gần như là thuê nhân viên, thời vụ, tính thù lao theo sản phẩm. Nhiên cũng không biết là do mình may mắn hay là thật sự vì có năng lực mà được nhận vào. Nhưng cô cảm thấy bản thân mình rất nỗ lực. Từng đoạn văn bản cô đều dịch đi dịch lại, đọc đến mấy lần rồi mới gửi đi. Thậm chí người phụ nữ lần trước còn gửi mail khen cô dịch rất sát. Một phần cô có công việc làm trong thời gian rảnh rỗi, một phần lại có lần nói chuyện với bác sĩ Lai đã giúp cô rất nhiều. Thế nên dạo gần đây tâm trạng cô khá tốt, cô cũng đã bớt suy nghĩ nhiều đến văn. Thỉnh thoảng có nhớ đến thì điện thoại đã báo nhắc nhở cô phải giữ sự vui vẻ cho mình. Không biết có phải trùng hợp hay không, mỗi lần cô cảm thấy có chút buồn rầu là lại có cái gì đó như chạm khẽ vào thành bụng. Đến ngày thứ 8, kể từ ngày cô chính thức ký vào tờ giấy ly hôn, thì nhận được cuộc điện thoại của luật sư Thành. Anh ta thông báo tòa gọi hai người đến để hòa giải. Mặc dù việc này chỉ là hình thức, thế nhưng vẫn phải có mặt để thuận tình ly hôn, mà không phải mở phiên tòa xét xử. Cô không nghĩ rằng mới ký mà đã nhanh có phán xét như vậy. Quả là người có quan hệ rộng, muốn rũ bỏ cô cũng thật dễ dàng. Trong lòng Nhiên hiểu, đối với Văn bây giờ, cô cũng giống như cái khối u bám trên người anh. Cắt bỏ nhanh để lúc nào thì tốt lúc đấy. Thậm chí anh còn chẳng buồn gọi cho cô thay vì luật sư Thành. Thế nhưng, đó chẳng phải là điều tốt hay sao? Ít nhất bây giờ cũng đã có một chút thích nghi dần với cuộc sống không có anh. Thế nên, càng không liên quan thì lại càng tốt. Kể ra cũng từ ngày đến nhà Văn, cô gần như không ra khỏi nhà. Đồ ăn mua mấy ngày để trong tủ lạnh vẫn rất tươi. Thế nên, những ngày vừa rồi cô đi chợ đúng 2 lần. Cô bỗng cảm thấy uể oải. Ra ngoài vài ngày, hôm nay cũng coi như là một điều hay để hít chút không khí trời. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng mà hai người có thể nhìn thấy mặt nhau. Sau khi thay quần áo, cô liền ra ngoài bắt xe taxi đến tòa án. Nhìn hiểu, phiên tòa này hòa giải cũng chỉ là hình thức. Tuy không còn run như lần cô đến nhà Văn ký giấy ly hôn, nhưng dẫu sao vẫn là gặp mặt nên cô vẫn cảm thấy bối rối. Cô cố giữ bình tĩnh bước vào bên trong phiên tòa. Ngoài hai người trong tòa án thì luật sư Thành, Văn, còn có thêm chủ tịch Minh. Khi cô vừa bước chân đến cửa mới nhận ra ông ta đang ngồi trên hàng ghế, mái tóc hoa râm dường như càng ngày càng bạc. Cô đi thẳng qua người ông ta đến cái liếc mắt cũng không muốn dành cho ông ta. Chính ông ta là người đẩy cô đến mức đường này. Văn ngồi ghế đối diện với người hòa giải, còn luật sư Thành ngồi ghế bên cạnh. Nhìn tiến đến ngồi xung cạnh Văn. Khoảng cách này thật sự rất gần. Lâu lắm rồi cô và anh chỉ có một khoảng cách nào gần đến như vậy. Cô nuốt nước bọt, không dám nhìn anh lên một cái. Mùi thơm quen thuộc thoang thoảng bay ra. Văn dường như không để ý đến sự có mặt của cô. Ánh mắt lờ đãng như thể cô không hề tồn tại. Cô không lấy gì làm ngạc nhiên. Trước khi hai người cưới nhau, anh cũng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng thế này. Tuy rằng có chút đau lòng, nhưng cô có thể chấp nhận được. Người hòa giải nhìn cô đã ngồi vào ghế. Sau một hồi nói như thứ liên quan đến đơn ly hôn thì cô biết được, hóa ra còn có hòa giải cơ sở, rồi mới là hòa giải trên tòa. Việc hòa giải cơ sở có lẽ Văn đã giải quyết trước. Cô bất giác mỉm cười. Với gia thế như Văn, là có sự trợ giúp của luật sư Thành, việc ly hôn với cô quả thật nhanh như một tia chớp. Anh Phan, trong đơn ly hôn anh có nói hai người có cuộc sống hôn nhân trầm trọng, do không thấu hiểu nhau nên dẫn đến việc ly hôn. Vậy tại sao hai người không thử ngồi cùng nhau nói ra những suy nghĩ trong lòng, xem tại sao lại không hiểu được nhau? Văn Hứng đưa mắt nhìn đến bức tường đối diện, nhưng ngón tay thon dài đặt lên bàn, giọng điệu bình thản và đáp: đã thử nhưng mà bất thành, là tôi không thấu hiểu được cô ấy. Cô cúi gằm mặt, câu trả lời vừa rồi của anh hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô. Anh tuyệt đối không đổ lỗi cho cô, là nhận hết trách nhiệm về mình, quả thật rất đàn ông. Cô Nhiên, còn cô thì sao? Anh Văn có gì khiến cô không hài lòng, sao cô không thử nói ra? Nhiên bặm chặt môi và đáp lại: không phải là anh ấy không tốt, mà do chúng tôi không cùng chung một suy nghĩ. Cả hai người đều không có ai không tốt cả. Chẳng lẽ vì không thấu hiểu nhau mà ly hôn à? Hai người thường nghĩ đến ngày cưới nhau, vì lý do gì mà lại đến với nhau? Tại sao khi ấy không nghĩ đến giây phút này? Thời gian qua chung sống với nhau lúc nào là hạnh phúc nhất, hãy nghĩ đến, đừng để tiếc nuối. Những lời này của người hòa giải khiến tim cô như trùng xuống. Thế nhưng cô hiểu, dù có nói thêm thì kết cục vẫn cứ là ly hôn. Cô chưa kịp lên tiếng và đã nói: chúng tôi đến bước này đều không ai muốn, do không thể hàn gắn nên mới phải ly hôn. Dù cô cố gắng thế nào, chắc chắn đến cuối cùng cũng không suy nghĩ lại thêm đâu, nên tốt nhất cô cứ lập biên bản cho nhanh gọn. Người hòa giải nhìn Văn, là anh rất kiên quyết, khiến chị ta hiểu rằng có nói thêm cũng chẳng ích gì. Huống hồ giữa họ kể cả tài sản chung hay con cái đều không có, hai bên thuận tình ly hôn. Và lại hôm trước luật sư Thành cũng đã nói với chị ta, thế nên chị ta hiểu hòa giải lần này chỉ là hình thức, liền nhanh chóng lập biên bản. Sau đó có nói đến việc hai người không cần ra tòa vì đã đủ điều kiện ly hôn. Trong vòng khoảng 10 năm, ngày tòa đưa ra quyết định thuận tình ly hôn, mối quan hệ giữa hai người theo luật pháp đến đây là kết thúc. Sau khi lập biên bản, ký tên, Văn và luật sư Thành cùng chủ tịch Minh nhanh chóng đi ra ngoài. Văn thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô. Đi rất nhanh, như thể sẽ bị cô làm phiền. Cô không dám ngẩng mặt, sợ rằng mình sẽ phải đối diện với anh. Cũng không quan sát được thái độ của chủ tịch Minh. Nhưng mà cô dám chắc trong lòng ông ta cũng hận cô không kém. Cũng phải thôi, nếu cô là ông ta, cô cũng căm phẫn tột cùng khi đứa cháu nội bị giết chết ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Cô bất giác thấy nực cười. Lẽ ra ông ta mới là người phải chịu đau đớn, chứ không phải Văn hay là cô. Thế nhưng giờ thì tốt rồi, cả ba người đều đau khổ tột cùng. Nhưng có lẽ suy cho cùng, người chịu thiệt thòi nhất chính là đứa bé trong bụng. Việc ly hôn diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng, cũng như đám cưới của cô. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần, mấy ngày nay đã bớt nặng lòng, vậy mà giờ đây lại thấy chua xót vô cùng. Nhìn thở dài, mọi chuyện cũng giống như một cuốn phim. Có lúc tua nhanh, có lúc lại như dừng lại rất chậm rãi. Từ ngày cô đòi tiền Văn, cô đã hiểu rằng bản thân thật sự rất đáng khinh. Chỉ có điều không nghĩ rằng thái độ của anh dành cho cô lại thành ra thế này. Lẽ ra cô còn cho rằng anh sẽ tìm mọi cách để hành hạ cô đến chết. Vậy nhưng không, anh đã thật sự không còn để tâm đến cô. Cô và anh giờ đây giống như những người xa lạ. Đến ngay cả một cái chạm mặt khẽ cũng không còn muốn nó xảy ra nữa. Anh có lẽ vì hận cô rất nhiều, hận đến cùng cực mới có thể buông tay nhanh như vậy. Nhìn cảm thấy giống như mình vừa hụt chân rơi xuống một vực thẳm. Mọi việc đều do cô lựa chọn, đều do cô cố chấp, vậy mà cô không vui vẻ gì cả. Khi anh đai nghiến cô cảm thấy nhục nhã. Khi anh không còn thèm để tâm hay buông lời mà sát cô lại thấy hụt hẫng. Cô bỗng cảm thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. Bên ngoài trời vẫn nắng, từng đám mây vo tròn nằm ngay ngắn trên bầu trời xanh ngắt. Bao nhiêu năm nay vật lộn bon chen, đến giờ cô mới hiểu ra một điều. Cho dù cô có gặp đau khổ thế nào thì cũng chẳng một ai thấu hiểu cho nỗi đau đó của cô. Thậm chí khi cô chết đi cũng chỉ giống như một hạt bụi rơi xuống đất. Thế giới này sẽ chẳng vì ai mà dừng lại. Nhiên đi hẳn ra ngoài, bắt một chiếc taxi sau đó trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Nhiên liền bật một bài nhạc tiền trong danh sách nhạc đã tải về để lên nghe. Giây phút này tâm cô không thể bình an. Cô nằm ra giường, lắng nghe những bản nhạc du dương cho đến khi cảm thấy đã bớt những suy nghĩ viển vông mới ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ, liền vội nấu một chút cơm ăn, sau đó nằm xuống ngủ một giấc đến tận 3 giờ chiều. Trời bên ngoài hơi tắt nắng, mấy đám mây che ánh mặt trời. Ban sáng trời vừa trong xanh mà giờ đã âm u lại. Nhìn mở điện thoại, phát hiện ra số tiền đã được cộng lại khá nhiều. Sáng nay trước khi đi cô còn nghĩ rằng hôm nay nên ở ngoài lâu một chút, vì dạo này ở trong nhà thường xuyên khiến cho người cô không được minh mẫn. Vậy mà vì chuyện ly hôn, cô lại quên mất mục đích của mình, liền đứng dậy, lấy túi sách và bước ra ngoài cửa. Cô bỗng thèm món bún cá đến chảy cả nước miếng. Lâu lắm rồi cô không ăn đến, hôm nay đột nhiên lại thấy nhớ cái mùi thương thơm lừng đấy. Nhiên tự cho mình được hào phóng với bản thân ngày hôm nay, liền bắt chiếc taxi đến một nhà hàng bún cá gần nơi cô ở. Lẽ ra là cô muốn được ăn món bún cá ven đường, nhưng lại sợ không đảm bảo vệ sinh cho đứa bé trong bụng, nên mới chọn đến cái nhà hàng này. Vừa đến nơi, cô đã ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi, một cảm giác quen thuộc, thân thương ùa về. Nhiên chọn cho mình một góc bàn khuất. Vào tầm giờ này khách rất vắng, chỉ có vài ba người, nên cô cảm thấy khá thoải mái và từ từ thưởng thức hương vị quen thuộc đấy. Đã từ lâu rồi cô chưa được ăn. Sống mũi cô bỗng cảm thấy cay xè. Cô phải cố dằn lòng xuống. Món ăn này không chỉ khiến cho cô nhớ đến ba mẹ mình, mà còn nhớ đến Văn rất nhiều. Cũng may rằng giờ đây cô còn có đứa bé bên cạnh. Nếu không thì có lẽ là cô sẽ không biết mình phải sống thế nào. Nhìn bất giác mỉm cười. Cô từng đọc trên một hội của chị em phụ nữ có nói rằng cuộc đời này hạnh phúc nhất chính là có một đứa con. Giờ đây cô không còn thấy mình bất hạnh. Kể từ ngày cô giữ đứa bé này lại, cô bỗng thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Phải rồi, trên đời này tất cả mọi thứ đều có thể mất đi, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng là không bao giờ mất được. Cô đã không thể hy sinh cho những đấng sinh thành, đã biến mình thành con người bất hiếu, thì cô phải hy sinh mọi thứ cho đứa bé này. Nhất định cô sẽ phải làm mọi thứ để nó có cuộc sống tốt đẹp nhé. Ăn xong bát bún, cô đứng dậy trả tiền. Bên ngoài trời vẫn âm u, nhưng lại không giống như là sắp mưa. Chỉ là trời hôm nay trở nên râm mát hơn. Thời tiết thật biết chiều lòng người. Cô nhét chiếc ô vào túi, sau đó nghĩ một hồi liền bắt taxi ra bờ hồ. Ở hồ có lẽ là nơi có không khí trong sạch nhất Hà Nội này. Xe taxi dừng lại bên ven hồ, cô bước xuống, hít một hơi, bỗng thấy tâm trạng thư thái vô cùng. Nhiên chọn cho mình một chiếc ghế đá ngay dưới gốc cây, cắm tai nghe nhìn ra phía mặt hồ. Nước trên hồ xanh ngắt một màu, thi thoảng là các vài bông hoa mỏng manh rớt xuống lên mái tóc cô. Cô cứ để mặc những mộng hoa rụng, một cảm giác bình an mà lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được, khiến lòng dễ chịu vô cùng. Tiết trời mát mẻ, cảnh vật êm đềm khiến cô quên đi những muộn phiền. Hóa ra, có một nơi có thể khiến con người ta quên đi những bộn bề cuộc sống như vậy. Nhiên ngồi rất lâu ở đây, không hề cảm thấy mỏi mệt mà còn khoan khoái đến ngạc nhiên. Cho đến khi trời đã tối hẳn, cô mới đứng dậy, không bắt taxi mà đi bộ dọc theo mặt hồ. Nghe nói là việc đi bộ này rất tốt cho thai nhi. Gần đây vì bận rộn mà cô chỉ nhốt mình trong nhà. Vài ngày nữa là đến hẹn gặp khám lại của bác sĩ Lai. Cô ngước mắt lên trời, khẽ cầu mong rằng đứa bé này sẽ vượt qua được mọi chuyện. Bên ngoài kia đèn đường đã lên, xe cộ đông đúc chen lấn nhau từng góc đường bé xíu. Nhiên đứng nhìn dòng xe chạy qua lại, thầm nghĩ giờ về nhà cũng thật khó. Liền đi bộ đến một nhà hàng gần đó, định ăn thêm một chút gì đó cho đêm nay khỏi đói. Từ hồi chuyển ra khỏi nhà Văn, cô sống khá tàn tiện, nhưng riêng vấn đề ăn uống thì rất thoải mái. Cô chỉ không dám tiêu cho mình. Tuy nhiên những đồ ăn ngon, đồ bổ mà bác sĩ nói tốt cho thai nhi thì cô đều mua về ăn. Hôm nay cô mới dám thoải mái cho mình một chút. Nhìn bước vào trong, ngồi xuống ghế khoảng nửa con gà, rồi chờ đợi. Đột nhiên cô thấy từ phía trong nhà vệ sinh đi ra một bóng dáng rất quen thuộc. Văn mặc chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt có chút hồng, lên tiến đến bàn cách cô ngồi hai bàn. Dường như anh không nhìn thấy cô. Ở bàn đó ngoài anh còn có thêm hai người đàn ông khác và Nga. Những chai rượu trống không được vứt la liệt xuống dưới chân. Có lẽ là bọn họ đã uống rất nhiều. Cô liền vội vàng ngồi sang ghế đối diện, xoay lưng về phía anh, chỉ sợ rằng anh có thể nhận ra mình. Bỗng dưng cô cảm thấy tự khinh thường chính bản thân mình. Rõ ràng sáng nay ly hôn anh còn chẳng thèm để tâm đến cô. Vậy mà bây giờ cô còn lo sợ điều gì? Chẳng phải với anh bây giờ cô sống hay chết đều không liên quan sao? Nhìn bỗng thấy mình đang tự đà tỉnh và đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh. Giờ đây, người đang đi cùng anh là Nga. Là Nga chứ không phải là cô. Ngày hôm đó anh nắm tay Nga trước mặt cô quên rồi sao? Người phục vụ mang nửa con gà đến trước mặt cô. Ánh mắt nhìn cô còn tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, làm gì có ai lại ăn đi ăn lại một mình. Không những vậy lại còn gọi nửa con gà. Người phụ nữ này đúng thật là kỳ lạ. Cô mặc kệ cho ánh mắt hiếu kỳ. Trong giây lát, liền gọi người phục vụ lại rồi nói. Có thể gói cho tôi nửa con gà này mang về được không? Người phục vụ nhìn cô, lại thêm phần ngạc nhiên. Tuy nhiên vẫn đồng ý, sau đó lấy hộp đựng, đặt nửa con gà rồi đưa cho cô. Cô không dám quay lại phía sau, vội vã trả tiền rồi bước ra ngoài. Ngoài trời xe cộ mỗi lúc một đông. Cô đứng tránh sang một góc, chỉ sợ rằng bên trong có người sẽ thấy cô, thầm hy vọng sẽ có một chiếc taxi dừng lại. Thế nhưng có lẽ nơi cô bị cấm dừng đỗ xe, vẫy đến hơn 5 phút, vẫn không thấy có xe nào qua lại. Nhìn thở dài, đi bộ vài bước lên trên. Đột nhiên cô thấy một bóng đen bước tới, mùi hương cơ thể quen thuộc, hòa với mùi rượu xộc vào mũi cô. Cô chưa kịp định thần đã thấy tay mình bị nắm chặt và kéo đi. Đến khi cô đã định thần lại thì mới phát hiện Văn đang kéo cô vào góc nhỏ tối tăm, mà thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ giữa hai nhà được xây gần nhau. Cô giật tay lại, hơi gắt lên. Văn, anh làm gì thế? Mùi rượu phả vào không khí, không cần chứng kiến cô cũng hiểu anh đã uống nhiều đến như thế nào. Trong bóng tối chỉ có lẻ loi ánh đèn, đôi mắt anh như sáng rực lên. Anh không đáp lại mà đẩy cô vào tường. Đôi môi lạnh lẽo run rẩy hôn lên môi cô. Cô mở to mắt ngạc nhiên, thì đột nhiên cảm thấy một dòng nước nóng hổi rớt xuống môi cô và chảy vào miệng đắng ngắt. Nhìn cũng thấy đau lòng đến vô cùng. Người đàn ông này lại khóc trước mặt cô lần thứ hai. Trái tim cô như có ai cào xé, sống mũi cay xè, bỗng muốn đưa đôi tay lên ôm chặt lấy anh, muốn buông bỏ hết mà nói về một câu. Em mệt rồi. Thế nhưng ngay khi cô định đưa tay lên, lý trí cũng vừa hay ùa về, liền đẩy mạnh anh ra rồi nói. Văn, anh bị điên đấy à? Anh uống nhiều rượu quá nên say rồi đúng không? Anh có biết là anh đang làm gì không hả? Anh nhìn cô, giọng điệu đầy đau đớn và khổ sở. Nhiên, tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao? Không, chúng ta kết thúc rồi. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi yêu anh. Mà anh nói là chúng ta hạnh phúc. Không, em nói rồi đúng không? Sẽ không bao giờ có chuyện em chưa từng yêu tôi cả. Là em đang lừa tôi à? Tôi không nói dối. Văn, anh biết tôi vui thế nào không? Vui vì đã dắt mũi được anh. Cho rằng anh có được tình yêu của tôi rồi, nhưng không phải. Tôi thích cảm giác làm người khác đau đớn, vì tôi cũng từng bị Quân làm cho đau đớn. Tôi chỉ muốn hành hạ anh thôi. Anh đừng có mơ tưởng gì nữa. Chưa bao giờ tôi yêu anh cả. Anh đặt hai tay lên vai cô và nắm chặt. Đôi mắt dưới ánh đèn giờ đã trở nên đỏ ngầu và mỉm cười nói. Không thể nào. Khi bên tôi, em đã vui vẻ đến thế cơ mà. Nhiên, tôi vẫn còn yêu em. Tôi thật sự rất yêu em. Nhiên, nếu tôi sai gì hãy nói cho tôi biết. Xin em quay về với tôi được không? Cô cảm thấy sắp không thở nổi. Để anh ra, giơ bàn tay gân guốc tát mạnh lên khuôn mặt anh rồi gào lên. Tất cả là dối trá. Nếu tôi từng yêu anh, nhất định tôi sẽ không phá thai. Tỉnh lại đi thằng ngu. Anh bị cái tát làm cho giật mình. Úi trời, buông thõng hai tay khỏi người cô. Không nói thêm câu gì, liêu siêu bỏ đi. Bóng lưng anh cô đơn đến tội nghiệp. Đợi anh đi khuất, cô mới ngồi thụp xuống. Cô cắn chặt môi cũng không ngăn nổi giọt nước trào ra. Nhìn bàn tay vừa tàn nhẫn tát anh, anh cũng căm thù nó đến tột cùng. Có lẽ là anh đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình mà nói ra những lời vừa rồi. Thế nhưng anh không biết rằng từng lời anh nói ra lại giống như là sát muối vào trái tim cô. Không có lời cay độc nào, nhưng mà lại khiến cô đau đến nghẹt thở. Cô cứ ngỡ rằng cô và anh sau ngày hôm nay tại tòa đã hoàn toàn chấm hết. Cô đã ngỡ lòng sẽ bình yên trở lại. Vậy mà giờ anh lại phá tan hết mọi thứ. Mất bao lâu cô mới quen dần với cảm giác này. Vậy mà giờ đây lại thấy đau thương đến tột cùng. Cô cứ để mặc hai hàng nước mắt đang rơi. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên bài hát. Cô bất chợt như sực tỉnh. Lên đứng dậy lau nước mắt. Đoạn nhạc này cô tải trên mạng về vào phần cài nhắc nhở như lời bác sĩ Lai dặn. Giây phút này cô bỗng thấy có lỗi vô cùng. Nhanh chóng giữ bình tĩnh. Từ từ bước ra khỏi nơi tối tăm này. Đi bộ lên trên, bắt một chiếc taxi và trở về nhà. Về đến nhà, cô mau chóng lấy quần áo đi tắm. Những dòng nước mắt chạy dọc tấm thân thể khiến cô như tỉnh táo lại một chút. Những hành động vừa rồi của Văn chỉ là do anh say. Nhất định anh không hề còn tình cảm với cô. Cô tự trấn an mình để không có cảm giác thương xót người đàn ông ấy. Cô rất sợ. Sợ rằng những hành động vừa rồi của anh sẽ ám ảnh lấy cô không vui. Liền mở điện thoại bật đoạn nhạc mà cô cài trong phần nhắc nhở. Cô nghe đi nghe lại đến cả mấy trăm lần. Giống hết từ từ cảm thấy có chút nguôi ngoài. Liền tháo chiếc túi đựng gà ngồi ăn. Thế nhưng dù cô ngụy biện thế nào thì cũng phải nói miệng cô giờ đắng ngắt. Tuy nhiên đoạn nhạc kia cứ văng vẳng bên tai. Cô phải cố gắng ăn hết phần gà. Sau đó uống một cốc sữa rồi leo lên giường. Cô cứ để nguyên đoạn nhạc đó. Sợ rằng trong giây lát sẽ không kìm được mà nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Đôi mắt cô nhắm nghiền. Có lẽ hôm nay quá mệt mỏi mà cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô không hề biết rằng cả đêm đó chiếc gối đã ướt đẫm. Những dòng nước mắt trong giấc mơ chảy dài xuống hai bên tai dương. Cô có giữ lại khi thức một sự bình thản nhưng lại không thể kiểm soát được con tim vô thức. Những ngày tiếp theo, dưới những ngày nào cô cũng lao đầu vào làm việc để quên đi cái buổi tối hôm ấy. Nếu có thời gian rảnh, cô cũng sẽ bật đoạn nhạc kia lên để nhắc nhở mình về mạnh mẽ. Cô đã cố gắng để mình không có chút thời gian rảnh nào. Chỉ sợ rằng trong giây lát không kìm được mà nghĩ đến anh lại khóc. Đến cuối tháng, cũng cách buổi gặp Văn hôm ấy vài ngày theo lịch hẹn, cô mở hết tủ lấy túi tiền Văn đã đưa, đút vào túi sách và ra ngoài bắt một chiếc taxi đến phòng khám của bác sĩ Lai. Đến nơi cô mới nhận ra hôm nay rất vắng người, liền nhanh chóng đi vào. Bác sĩ Lai thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cô thì an ủi vài câu, sau đó giục cô mau lên giường để ông khám lại. Sau một hồi thăm khám khá lâu, bác sĩ Lai gọi cô ra bàn rồi nói: Cô Nhiên, đúng như là suy đoán của tôi ban đầu, đứa bé này nhịp tim nhanh là do tâm lý của người mẹ. Cô xem, hôm nay khám lại nhịp tim của bé nó trở lại bình thường và ổn định. Tuy vẫn nhanh hơn bình thường nhưng chỉ vài nhịp thôi. Nhưng mà cô Nhiên này, cô thiếu khá nhiều chất đấy. Sắt, canxi và các vitamin cô cần bổ sung thêm. Thêm một chuyện này rất quan trọng mà tôi cũng nói rồi, đó là tâm lý. Thật sự tâm lý của người mẹ cực kỳ quan trọng trong thời gian có thai. Tôi nghĩ đứa bé này vẫn nên quan sát thêm. Nếu được 2 tuần một lần thì cô đến đây tôi kiểm tra. Siêu âm nhiều không tốt cho đứa bé, nên có lẽ là 1.5 tháng thì siêu âm một lần. Còn kiểm tra đây là kiểm tra tâm lý người mẹ. Hàng ngày cô ghi ra mình sinh hoạt thế nào và ăn uống ra sao, các loại thuốc bồi bổ uống đầy đủ hay không, thực phẩm dinh dưỡng là những loại gì, sau đó mang đến cho tôi thì tôi sẽ xem xét được chứ. Đây cũng được xem là một liệu pháp can thiệp về tâm lý. Nhưng nghe ông Lai nói, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm đi. Thật may mắn khi đứa bé trong bụng không có vấn đề gì cả. Mấy lời ông Lai nói khiến cô cảm động, khẽ đan hai tay vào nhau rồi cô đáp: Bác sĩ Lai, ông tốt quá. Tôi thật sự rất biết ơn ông. Thật sự rất biết ơn. Nếu không có ông thì tôi... Cô đừng nói gì ơn huệ ở đây. Cô chọn nơi đây khám chữa, tôi có trách nhiệm với hai mẹ con cô là điều đương nhiên. Giờ tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc bổ và viết cho cô những đồ ăn tốt về cô thực hiện. Ngoài cái chuyện ăn uống này và nghe nhạc thiền thì cô cũng nên thường xuyên đi ra ngoài và bớt suy nghĩ nhé. Ông Lai nói xong liền đi lấy thuốc. Một lúc sau quay trở lại với rất nhiều thuốc đặt lình kình trên bàn. Nhìn nhận lấy, số thực phẩm chức năng này giá thật sự rất cao. Cô đọc từng mục, sau đó liền moi tiền từ trong túi sách, đếm đi đếm lại, sau đó đưa cho ông Lai. Sau khi nhận tiền, Ông Lai còn đưa lại cho cô tờ 500 ngàn rồi nói: 500 ngàn này tôi trả lại cô để cô về mua gì ngon ngon mà tẩm bổ cho hai mẹ con. Ơ, dạ không được đâu. Tôi đã mang ơn ông rất nhiều rồi. Lần trước cũng đã trả lại tôi 2 triệu. Tiền khám mấy lần ông đều lấy giá thấp hơn bình thường. Tôi không thể nhận tiền này được nữa đâu. Ông tốt với mẹ con tôi như vậy, lại còn giúp tôi về mặt tâm lý thì làm sao mà tôi dám nhận nữa à? Cô Nhiên, cô cứ nhận lấy đi. Sau này còn rất nhiều thứ phải lo. Tiền thuốc này nhiều như thế vậy, bà cũng chỉ uống trong vòng 1 tháng. Còn những tháng sau nữa chứ? Cô nhìn ông vừa kiên định đáp. Không, ông đã tốt với mẹ con của tôi quá nhiều rồi. Ông làm thế này tôi rất áy náy. Giờ tôi còn có việc phải làm. Kiếm được tiền ông đừng lo. Thật sự tôi rất biết ơn ông, nên xin ông đừng làm như thế này. Ông Lai thấy hai người cứ đưa qua đưa lại thế này cũng không ổn, lại sắp có bệnh nhân, nên đành cất tiền đi rồi dặn dò cô vài câu. Nhìn nghe ông Lai dặn, sợ rằng mình nhớ nhớ quên quên nên lấy điện thoại ra ghi lại. Sau đó mở cửa ra ngoài để ông tiếp nhận bệnh nhân khác. Cô không về ngay, mà vào nhà vệ sinh rửa qua mặt. Trời sang hè nên nóng bức vô cùng. Ngồi phòng điều hòa mà mồ hôi cô vẫn cứ túa ra. Sau khi rửa mặt xong, cô liền đi ra ngoài cửa, định bụng gọi một chiếc taxi để quay trở về nhà. Đột nhiên cô thấy một đứa bé ngồi ngay phía những bậc thang lên xuống của phòng khám. Nó ngồi chống gối, hai tay đan vào nhau, nhìn ra góc xa xăm. Nhìn không vốn dĩ không để ý đến nó vì đang vội bắt xe. Thế nhưng giờ này cô không hiểu vì lý do gì mà xe lúc nào cũng rất đông khách. Trời lại nắng chang chang nên cô đành bước lên trên bậc thang bên trên cho đỡ nắng, thì ánh mắt cô chạm khẽ vào ánh mắt nó. Cô bỗng cảm thấy có một chút giật mình, bởi đôi mắt của đứa bé này rất to. Hai lòng con ngươi linh hoạt, hàng mi rậm càng khiến cho đôi mắt nó trở nên đẹp đẽ như biển trời mùa thu. Và hơn hết, đôi mắt này giống mắt cô vô cùng. Ngay cả bây giờ, ánh mắt nó cũng u ám như cô. Nhìn khẽ nhíu mày, một đứa bé 7-8 tuổi tại sao lại có ánh mắt thế này? Mẹ! Tiếng đứa bé khiến cô giật mình và liền hỏi lại. Sao cơ? Đứa bé có lẽ cũng thấy cô đang nhìn mình, liền ngước đôi mắt to tròn lên rồi cụp xuống và lắc đầu nói. Không có gì ạ. Cô thở dài. Có lẽ đứa bé này là con của người phụ nữ vừa bước vào. Thế nhưng cô rất ít khi gặp trường hợp mà người mẹ lại có bầu dẫn đứa con gái lớn đi khám thai cùng. Có lẽ ánh mắt nó nhìn cô khiến cô rất tò mò mà hỏi. Cháu là ai? Sao lại ngồi đây? Cháu đứng chờ mẹ của cháu sao? Đứa bé bỏ hai tay đan vào nhau, hai bím tóc cột gọn gàng, bộ váy trắng tinh trông như là một nàng công chúa. Nhìn bỗng nhớ lại hình ảnh mình hồi nhỏ, càng nhìn lại càng thấy giống nó. Rõ ràng người phụ nữ vừa bước vào có dáng vẻ khắc khổ, bộ quần áo còn đôi chân chỗ buồn bẩn, nom thật khó mà tin được họ là hai mẹ con. Cháu chờ ông ạ. Đứa bé cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên, cô cười và hỏi lại. Đây là phòng khám thai sản, sao cháu lại chờ ông? Vâng, ông cháu làm bác sĩ ở đây ạ. Cô gãy à lên một tiếng. Đây là phòng khám của bác sĩ Lai, nhưng ở đây còn một số bác sĩ khác mà không riêng gì ông Lai. Cô tò mò hỏi. Ông của cháu có phải là bác sĩ Lai không? Vâng ạ, ông cháu tên Lai. Cô gật đầu, nhìn đứa bé kỹ hơn một lượt. Chưa kịp lên tiếng đứa bé đã nói tiếp. Cô là bệnh nhân của ông cháu sao? Đúng vậy, cô là bệnh nhân của ông cháu. Sao cháu không vào kia chờ ông mà lại ra đây ngồi? Ngồi trong kia cháu không được nhìn thấy bầu trời. Mẹ dặn rằng mỗi lần nhớ mẹ chỉ cần nhìn lên bầu trời, khi nắng lên thì mẹ cháu sẽ về. Mẹ cháu đi đâu à? Mẹ cháu mất rồi. Nhìn một sững người nhìn đứa bé đang im bặt, trong lòng bỗng trào lên một nỗi xót xa vô hạn. Hóa ra đứa bé này có ánh mắt u sầu là bởi vì mẹ nó đã không còn trên cõi đời này. Cô thở dài, cố ngăn nỗi xúc động đang cuộn lên như cơn sóng trong lòng. Hai con người trở nên tuyệt vọng, đang xoáy sâu vào cô, khiến cô cảm thấy nhói lên trong lòng. Cô có thể ngồi cạnh cháu được không? Cô cũng rất thích ngắm bầu trời. Nhìn lên tiếng đề nghị, đứa bé gật đầu đáp. Được ạ, nếu cô không bản gì thì ngồi đây cùng cháu. Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu tên là An, năm nay 10 tuổi ạ. Cô tên là Nhiên, năm nay cô 25 tuổi. Tên của cháu cũng là tên lót của cô đấy. Rất vui được làm quen với cháu. Nếu mà mẹ cháu còn sống, có lẽ là cũng chỉ hơn cô vài tuổi. Cô nhìn rất giống mẹ cháu hồi còn sống. Khi nãy cô đi qua, cháu còn tưởng cô là mẹ cháu trở về. Nói rồi đứa bé lôi trong túi ra một bức ảnh nhỏ rồi nói tiếp. Cô xem đi, có phải là nhìn rất giống cô không? Nhiên nhận lấy bức ảnh được ép cẩn thận. Tuy nhiên, chửi đôi mắt thì người phụ nữ này hoàn toàn xinh đẹp hơn cô. Khuôn mặt sang trọng quý phái, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rằng người này được sinh ra trong một gia đình giàu có. Quả thật, đôi mắt của chị cũng rất giống cô. Và cả đứa bé bên cạnh. Đôi mắt to, đen tròn trong ánh mắt tuy lanh lợi, nhưng lại toát lên cái vẻ đượm buồn u sầu. Cô cầm tấm ảnh, ngắm nghía rất lâu, rồi đáp. Nhìn có vẻ nét giống, nhưng mẹ cháu xinh đẹp hơn cô rất nhiều. An nhận lấy tấm ảnh, bặm môi im lặng. Nó đút bức ảnh vào túi, sâu trong đáy mắt, như có cả một hồ nước long lanh. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đấy, chỉ sợ rằng những giọt nước kia trào dâng khỏi khóe mi. Cô Nhiên, cô chưa về sao? Tiếng ông Lai gọi khiến cô giật mình ngoảnh lại. Cô vội vàng đáp. Dạ, tôi bắt taxi mãi nhưng mà chưa có, nên ngồi đây một lát cho đỡ nắng. Ông nhìn sang bên cạnh, thấy An đang ngồi thu lu một góc liền nói. An, con cũng ngồi đây à? Con đói chưa? An nhìn ông và lặng lẽ đáp. Con chưa, ông được nghỉ rồi sao? Ừ, được nghỉ rồi. Hai cô cháu nói chuyện với nhau à? Đứa bé gật đầu không đáp. Ông Lai tiến lại gần nó rồi hỏi. Giống đưa con về ăn một chút cơm nhé. Hôm nay có món canh cá nấu chua con thích đấy. Nói rồi quay sang Nhiên và hỏi. Nhà cô gần đây không? Tôi đưa cô về. Giờ này chưa bắt taxi khó lắm. À, tôi đi xe ôm về cũng được ạ. Tôi không muốn làm phiền ông nữa đâu ạ. Ông Lai nhìn ra bầu trời nắng rất gay gắt rồi nói. Trời nắng thế này không đi được xe ôm đâu. Sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Cô nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa cô về. Tôi nhớ mang máng hôm trước cô đến. Cô có nói địa chỉ nhà cô ở khu Đông Anh. Vừa hai nhà tôi cũng gần đó. Bà nhà tôi hôm nay lại cũng đi loanh quanh khu vực đó để tìm gia sư tiếng Anh cho con bé An. Tiện đường tôi đưa cô về. Tôi coi như cô là con cháu tôi nên cô đừng có ngại. An nhìn cô và khẽ nói. Cô Nhiên, hay là cô để ông cháu chở cô về đi. Có em bé đi trời nắng không tốt đâu cô ạ. Nhiên nhìn con bé bỗng chột dạ. Hóa ra là bụng cô đã to đến mức nhìn là biết có bầu sao. Con bé này cũng thật tinh ý. Từng lời nói của nó già dặn hơn tuổi thật rất nhiều. Ánh mắt nó nửa đề nghị, nửa là như van nài. Như thể lâu lắm rồi nó mới được có người trò chuyện và hỏi thăm. Cô không dám từ chối, liền quay sang nói với bác sĩ Lai. Vâng, vậy làm phiền ông rồi. Ông Lai lắc đầu không đáp lại. Ra lấy chiếc ô tô vòng qua đón cô và bé An rồi nói. Hai cô cháu ngồi dưới nhé. Để tí nữa bà ngồi trên đây. Hai người ngồi xuống hàng ghế dưới. Bác sĩ Lai liếc qua kính chiếu hậu rồi nói. Cô Nhiên, con bé An này là cháu ngoại của tôi. Hôm nay bà nó đi tìm gia sư, lại nghỉ học, nên nó qua chỗ tôi chờ. Cô quay sang nhìn An đang ngồi. Ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ gật đầu và đáp lại. Vâng, khi nãy cô bé cũng nói chuyện làm quen với tôi một chút. Con bé này bình thường không nói chuyện với người lạ đâu. Khi nãy thấy nó đề nghị cô đi cùng xe tôi khá ngạc nhiên đấy. Con bé vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bầu không khí trên xe cũng đột nhiên trùng xuống cho đến khi điện thoại của bác sĩ Lai reo lên. Sau khi nói chuyện một hồi, ông liền quẹo xe về phía khác đoạn nói với Nhiên ngồi phía sau. Bà nhà tôi vừa ra khỏi trung tâm gia sư. Trời nắng quá, tôi phải đón bà ấy lên xe đã. Cô chịu khó một chút nhé, chứ không để bà ấy chờ lâu là xe nắng thì chết. Nhiên lễ phép đáp lại. Vâng ạ. Ông Lai liền phi xe thẳng tới trung tâm gia sư, cách nhà cô chỉ khoảng hơn 2 cây số. Chiếc xe dừng bên ngoài cổng, cô nhìn qua cô cửa kính, thấy một người phụ nữ trung niên, có lẽ là trạc tuổi mẹ cô, ăn mặc rất sang trọng. Vẻ mặt bà rất giống với người phụ nữ trong bức ảnh của bé An. Không còn suy đoán, cô cũng biết đây là bà ngoại của An. Người phụ nữ cụp ô mở cửa bước vào, chưa kịp ngồi được cất giọng để bực tức. Tìm cả buổi sáng không bói ra một người nào cả. Con bé này học lớp 5 rồi, giờ không có người kèm cặp không biết phải làm sao. Tự dưng cô Linh lại nghỉ, Giờ phải làm sao? Mấy nữa mà thi lên cấp 2 có vẻ là chết dở không? Ông lại bật máy lạnh mát hơn rồi nói. Tìm gần cả một tuần rồi chưa có sao? À, giới thiệu với bà một chút. Đây là cô Nhiên, bệnh nhân của tôi ở bệnh viện hôm nay, tiện đường nên lái xe đưa cô về nhà. Cô đang có bầu gần 5 tháng rồi nên không tiện đi xe ôm. Đây là vợ tôi, bà Lan. Lúc này người phụ nữ trung niên mới từ từ quay xuống dưới. Trong giây lát, ánh mắt bà chạm khẽ vào mắt cô và liền sững lại một lúc. Cô gật đầu lấy phép nói. Chào bà, thật phiền ông bà quá. Người phụ nữ lắp bắp rồi nói. Không, không có gì. Cô nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của bà Lan. Đoán chắc có lẽ ngoại hình cô có nét giống mẹ của An nên mới khiến bà sững sờ như vậy. Liền im lặng. Bà Lan hít một hơi rồi nói tiếp. Cô Nhiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bà, tôi 25 tuổi. Bà Lan gật đầu và thở dài đáp. Còn trẻ quá. An ngồi bên cạnh, lúc này mới cất tiếng. Con chào bà. Bà Lan có lẽ khi nãy mải bực tức mà quên mất đi sự tồn tại của An bên dưới, bà liền nói. Ừ, bà chào con, bà quên mất. Con đã đói chưa? Con chưa. Hôm nay bà tìm được gia sư cho con sao? Ừ, bà chưa tìm được. Để chiều bà liên hệ lại xem thế nào. An thở dài, ánh mắt lại cụp xuống buồn sầu và đáp lại. Con sắp thi rồi. Hơn một tuần nay con chưa được ôn gì. Phải làm thế nào hả bà? Bà Lan bẩm môi, ánh mắt xót xa và đáp lại. Bà cũng cố gắng tìm rồi. Để chiều bà xem thế nào nhé. An lắc đầu, những ngón tay nhỏ bé vuốt mấy sợi tóc lơi thơ và nói. Bà tìm cả tuần rồi mà cũng không có. Con chỉ sợ tìm nữa cũng vẫn không có thôi. Giờ tìm gia sư theo ý con rất khó. Tạm thời con chịu khó học ở mấy gia sư khác có được không? Bà, con không muốn đâu. Khổ. Bà biết nó nói nó nhớ mẹ nó nên mới tìm gia sư chững chạc tuổi mẹ nó mà. Hay bà cố gắng tìm xem. Thì có phải là tôi không biết đâu. Nhưng giờ tìm đâu có. Ông bảo tôi phải làm sao được. An dừng lại ngẩng đầu lên cao. Đôi mắt đã có chút đỏ lên. Thế nhưng lại không hề chảy ra một giọt nước mắt nào. Nhìn cảm thấy trái tim như có ai bóp nghẹn. Nghe cuộc hội thoại vừa rồi, trong đầu cô suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cô lên tiếng và nói. Bà Lan, tôi có thể dạy con bé trong thời gian nó thi cử này được không? Bà nãy khi nghe An nói thì tôi cũng chạc tuổi mẹ của cháu. Và lại tôi cũng đang làm phiên dịch cho một công ty. Trước kia tôi cũng đã từng làm gia sư rồi. Bà xem nếu mà được thì tôi sẽ dạy đến khi con bé tìm được gia sư phù hợp. Chỉ có điều là tôi bị bầu bí, đi lại khó khăn. Bà có thể hàng ngày đưa con bé đến chỗ trọ của tôi học được chứ. Tôi làm phiên dịch khá nhàn. Chỉ làm ở nhà nên cũng rảnh. Bà Lan và ông Lai đều mở to mắt nhìn cô và hỏi lại. Cô Nhiên, sao cơ? Tôi nói là nếu được thì tôi có thể làm gia sư cho con bé không? Chẳng phải là bà tìm gia sư tiếng Anh hay sao ạ? Trước kia tôi cũng đã đi làm gia sư thời sinh viên. Tiếng Anh của tôi cũng rất khá đấy ạ. Thật sao cô Nhiên? Cô đồng ý làm gia sư cho con bé à? Vâng ạ. Nếu ông bà không chê tôi sẽ giúp con bé. An nhìn cô, khẽ nở nụ cười. Cả một buổi sáng lần đầu cô thấy con bé cười. Gương mặt u ám trở nên đầy sức sống và hỏi là Nhiên bằng một câu tiếng Anh khá hóc búa. Cô cũng đáp lại rất nhanh. Bà Lan liền quay sang, vẻ mặt đầy vui vẻ và hỏi lại. Cô Nhiên, có thật là cô sẽ dạy con bé không? Cô có bầu thế này liệu có phiền cô không? Con bé này khó tính lắm. Chọn gia sư cho nó cũng phải chọn người phù hợp với ý nó cơ. Nhiên nhìn bà, trong ánh mắt ấm áp có một chút long lanh và đáp. Không sao đâu ạ, dạy con bé không có gì là nặng nhọc, tôi ở nhà thì cũng rảnh, nếu ở không thì lại suy nghĩ linh tinh. Con bé học được lúc nào bà gọi cho tôi, nếu tôi không bận gì bà cứ đưa con bé qua. Bà Lan hai tay đan vào nhau, giọng hơi run rẩy. Cô Nhiên, thật sự tôi cảm ơn cô lắm. Mà cô đừng gọi tôi là bà, cứ gọi cô xưng cháu cho thân thiện, có lẽ cô cũng trải tuổi mẹ cháu. Vâng ạ. Có lẽ nếu mẹ cháu còn sống thì cũng tầm tuổi như cô. Có điều mẹ của cháu cũng không còn. Bà Lan nhìn cô, đôi lông mày lá liễu khẽ co lại và xót xa đáp. Con bé ăn nhà cô cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thật không ngờ cháu và con bé lại có chung hoàn cảnh thế này. Cô liếc An, con bé lại trở về trạng thái trầm mặc. Bất giác cô đưa đôi tay mình nắm chặt tay con bé rồi nói. Thật ra, cháu cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Cũng may là An còn có ông bà bên cạnh. Ông Lai cả buổi trên xe dường như không nói gì, chỉ tập trung vào lái. Lúc này mới xen vào cuộc hội thoại. Đến nhà rồi, An vào nhà trước đi, để ông bà nói chuyện với cô Nhiên một chút. Lúc này Nhiên mới để ý, xe đỗ lại một căn biệt thự khá lớn, nằm cách nhà trọ của cô không xa. An mở cửa, lễ phép chào mọi người sau đó đi vào trong nhà. Ông Lai đợi con bé đi khuất rồi mới nói. Cô Nhiên, thật ra ban nãy trên xe có mặt con bé An nên tôi không tiện nói. Thực ra là cô có một đôi mắt rất giống mẹ của cháu. Nếu nhìn gương, óc dáng và gương mặt, vô cùng hao hao giống con gái tôi. Có lẽ vì thế mà con bé ban nãy gặp, nó đã chủ động trò chuyện với cô. Việc mà tôi chưa bao giờ thấy nó làm với ai. Bà nó mất mẹ nó trước có vài tháng trong một vụ tai nạn giao thông. Còn mẹ nó mới chỉ mất cách đây có 2 năm. Thế nên con bé mới trở nên trầm mặc thế này. Nó sống rất khép kín và nội tâm. Tôi không nghĩ cô lại đề nghị giải thêm cho con bé đâu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nó nhìn cô, tôi rất thương xót. Có lẽ là con bé thiếu hơi ấm của mẹ quá lâu rồi. Tôi thay mặt mẹ con bé cảm ơn cô. Cô lắc đầu giấu rít và nói. Không, ông đừng nói như vậy. Tôi mang ơn ông còn chưa hết, làm sao mà dám nhận lời cảm ơn của ông được. Lần trước ông giúp tôi rất nhiều, tôi còn chưa trả hết. Bà Lan thấy thế thì liền tiếp lời. Ông Lai, có phải cô Nhiên là cô bé mà ông từng kể với tôi không? Đúng rồi, chính là cô ấy. Lần đầu nhìn thấy cô ấy ở phòng khám, tôi thấy rất giống con Mi. Bà Lan dường như không kìm nổi xúc động và nói tiếp. Khi nãy lên xe, lúc chạm vào mắt cháu, cô đã thấy cháu có một đôi mắt rất là giống con gái của cô. Tuy rằng nhìn kỹ gương mặt cháu không giống, nhưng mà đôi mắt lại y như tạc. Ông nhà cô từng kể rằng có cô bé khá giống con gái cô, từng tính bỏ thai. Cô bé khi đến đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó thì vẫn quyết định giữ lại đứa bé. Con gái cô năm ấy cũng có bầu, thế nhưng lúc ấy nó lại bị ung thư. Nó nhất quyết không sản chỉ để giữ lại đứa bé. Lúc đó đứa bé trong bụng cũng đã hơn 5 tháng. Thế nhưng cuối cùng đều không giữ lại được cả mẹ lẫn con. Khi mẹ mất, con bé An rất suy sụp. Suốt thời gian mẹ nó nằm bệnh viện, nó đều tỏ ra rất người lớn, còn tự tay chăm sóc mẹ nó và giúp tôi làm những việc lặt vặt. Bà khẽ thở dài, sống mũi bắt đầu đỏ ửng lên. Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Con Mi là mẹ của con An. Trước kia khi chồng nó mất, nó cũng có cuộc sống rất khổ sở. Cô không hề biết chuyện đó. Nói ra thì sợ cháu cười chi, nhưng thực ra nhìn cháu cô rất có cảm tình. Cô không biết là cháu đã phải trải qua những chuyện đau khổ như thế nào. Chỉ biết là qua lời kể của chú, có lẽ cháu cũng có hoàn cảnh tệ như con Mi nhà cô, mới quyết định bỏ thai rồi lại giữ lại. Con gái của mình nhiều, lấy chồng lúc còn trẻ, nhưng thằng chồng nó là một thằng tồi tệ, suốt ngày đánh đập nó, mà cô chú thì lại không hề biết điều này. Nhìn lúc thấy con gái tím mặt tím mũi, hỏi đều bị ngã. Đến sau này khi con bé An nó kể thì cô mới biết. Chẳng ngờ con gái cô có thai mấy tháng rồi. Có thai rồi mà thằng đó vẫn không tha. Nói khẩu nghiệp, nhưng có lẽ nó chết đi vẫn không thỏa nỗi đau đớn mà con Mi phải chịu. Khi nó chết mấy tháng, con Mi nhà cô mới biết là bị ung thư. Cô không hiểu vì sao con Mi lại chịu đựng đến như vậy. Nhiều khi cô cảm thấy con gái của cô ngu ngốc vô cùng. Bà Lan có lẽ không nói thêm được gì nữa. Một giọt nước mắt khẽ lan xuống. Ông Lai đưa cho bà Lan mấy tờ giấy lau mắt rồi nói. Được rồi, bà đừng có xúc động nữa. Để con bé ở thiên đường được thanh thản. Nói rồi, ông quay sang Nhiên, run run và nói tiếp. Cô Nhiên, có lẽ là tại cô có vài nét hao hao giống con gái tôi, nên là bà nhà tôi có chút bầu tâm sự lên cô. Mong cô thông cảm nhé. Nhiên lúc này sống mũi đỏ ửng, trong lòng ngực khẽ nhói lên. Hóa ra trên đời này không phải mình cô bất hạnh. Ít ra năm ấy ba mẹ cô còn yêu thương nhau. còn bé An phải chứng kiến cảnh ba mình tàn nhẫn đánh đập mẹ. Cô nghĩ đến người con gái tên My, chị có lẽ còn chịu đựng những đau khổ hơn cô nhiều. Còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu thương thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình. Ít ra thì cô cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên Văn. Ít ra cô và anh đã dành cho nhau những tháng ngày tuyệt vời nhé. Ít ra thì anh cũng luôn yêu thương và chiều chuộng cô. Người có lỗi không phải là anh, mà là ba anh. Dẫu cho anh có biết ông ta như vậy, phận làm con cũng không thể bất hiếu. Cô khá chua xót cho thân phận người phụ nữ bất hạnh, cũng chua xót cho bản thân của mình. Cuộc đời này có lẽ ai cũng có một nỗi khổ tâm riêng. Hóa ra câu chuyện mà ông Lai kể với cô chính là về con gái ông. Nhìn cắn chặt môi, ngăn không cho nỗi xúc động trào ra và khẽ nói. Cô Lan, cháu biết là bây giờ có nói gì đi cũng là vô nghĩa. Thế nhưng người đã chết rồi chẳng thể sống lại. Chỉ có thể cố gắng sống và nuôi dạy An cho tốt, để chị ở thiên đàng có thể thanh thản được cô ạ. Cô hiểu mà, chỉ là thấy cháu lại có cảm giác như con gái mình mà xúc động. Nhà cô rất neo người, chỉ có một đứa con gái duy nhất. Giờ nó cũng đã đi xa, may là có bé An. Đây là nhà cô chú quý người lắm. Kể cả là cô Linh gia sư trước kia của con bé An, vợ chồng cô cũng đều rất quý và coi như là con cháu trong nhà. Hôm nay gặp lại cháu lại thấy cháu có nét giống con My nhà cô. Tự dưng cô lại thấy tình cảm cô dành cho cháu như con cháu lâu rồi. Cháu thông cảm nhé. Cô là người mẹ nên cô khi thấy người gần giống con gái mình là nghĩ đến nó. Mà sao ba mẹ cháu lại mất? Bây giờ cháu chỉ có một mình thôi sao? Còn chồng cháu và bố đứa bé thì sao? Ba mẹ cháu bị người ta sát hại vì có nắm giữ trong tay bằng chứng tham ô của bọn chúng. Cháu bây giờ là mẹ đơn thân. Cháu và bố của đứa bé đã ly hôn rồi. Bà Lan khẽ à lên một tiếng rồi nói. Thật đáng thương. Không biết là có phải duyên số hay không, mà sao hoàn cảnh của cháu với cái An lại giống nhau quá vậy? Hay cháu vào nhà ăn với cô chú bữa cơm rồi về được không? Dù sao thì cháu cũng sắp làm gia sư cho con bé. Tí nữa cô chú sẽ đưa cháu về. Tiện đường xem tối còn đưa con bé sang học nhé. Đừng từ chối cô nhé. Nhiên cảm thấy bối rối. Thực ra tuy là lần đầu gặp bà Lan, nhưng mà cô cảm nhận rõ ràng sự chân thành từ trong đáy mắt của bà. Còn ông Lai, từ trước đến nay, ông đã giúp đỡ cô quá nhiều lần. Tình cảm cô đối với ông cũng như người cha người chú, phần biết ơn, phần lại cảm động. Ông Lai quay sang bà Lan khẽ nắm tay rồi nói với Nhiên. Cô Nhiên, hay cô ăn cơm với nhà tôi một bữa. Bà nhà tôi trước cũng hay bắt cô gia sư cũ ở lại ăn cơm lắm. Dù sao cô và tôi cũng quen từ lâu. Bà nhà tôi lại quý cô đến như vậy, dùng bữa cơm coi như tiếp đãi gia sư buổi đầu tiên. Nhiên không từ chối được tấm chân tình này thì liền đáp. Vâng thưa ông. Bà Lan mỉm cười quay sang cô và nói. Nhiên, cháu từ nay cứ gọi là chú Lai, coi cô chú như người trong nhà, chứ đừng có khách sáo nhé. Cô gật đầu, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Chiếc xe từ từ lái và đến trong nhà. Cô theo ông bà Lai đi vào phòng khách. Con bé đang ngồi sẵn trên bàn ăn. Thấy cô nó hết sức ngạc nhiên, sau đó thì tỏ ra vui vẻ vô cùng. Bữa cơm hôm đó có canh cá chua, có những món ăn giản dị nhưng lại ngon đến lạ thường. Sau khi nói chuyện cô mới biết bà Lan là tổng giám đốc của công ty Hàng Trung. Bảo sao ngay từ khi gặp cô đã thấy bà toát lên vẻ thông minh và sang trọng. Tuy rằng trong ánh mắt của bà có nỗi đau đớn, nhưng không thể phủ nhận ánh mắt rất sáng. Người phụ nữ có địa vị thế này mà lại đích thân tìm gia sư cho cháu gái, bỏ hết công việc mới hiểu và thương bé An đến mức nào. Bữa cơm đầm ấm mà có lẽ lâu lắm rồi cả bốn người họ mới cảm nhận được. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ, thế nhưng có lẽ ai cũng đều có một tia ấm áp trong lòng. Sau khi ăn xong, cả bà Lan và ông Lai đều dẫn bé An về và đưa cô về. Nhà ông Lai cách nhà cô không xa, có điều là vào ngõ hơi quanh co. Ông bà Lai chỉ đứng ngoài, không vào phòng trọ, để nhớ đường sau đó còn trở về. Nhiên vào phòng, dọn dẹp qua căn phòng để tối nay bé An sẽ đến học. Bầu trời ngoài kia vẫn nắng gay gắt. Cô bật chút điều hòa rồi nằm xuống. Cuộc gặp gỡ hôm nay quả thật khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đời này, hóa ra lại có sự trùng hợp đến như vậy. Liệu rằng đó có phải là duyên số mà người ta hay nhắc đến không? Cô từng nghe đâu đó có người nói, kiếp trước phải nhìn nhau mấy nghìn lần, kiếp này mới chạm mặt nhau. Thế mà cô lại gặp được bác sĩ Lai, bà Lan và bé An như một định mệnh. Có lẽ ông trời trên cao nhìn thấu, đưa những mảnh đời bất hạnh sát lại gần nhau. Cô mất ba mẹ, ông bà Lan mất con cháu. Thế nên duyên số muốn họ dành cho nhau tình thương yêu của những con người với con người. Ngoài kia từng giọt nắng như những giọt mật ong chảy dài xuống mặt đất. Cô bỗng cảm thấy nhớ Van Hít vô cùng. Cũng đã gần một tháng từ ngày gặp nhau ở hồ, anh đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cho dù là cô có cố gắng làm việc hay nhắc là mình không được suy nghĩ nhiều, thế nhưng đôi khi cô không kiểm soát nổi lý trí của mình mà nhớ anh đến quặn lòng. Có phủ nhận thế nào cô cũng không dối được lòng rằng cô yêu anh đến ngốc nghếch. Chỉ tiếc rằng cuộc đời này của cô và anh vĩnh viễn chỉ được gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Cô nghĩ đến đứa bé trong lòng, lại nghĩ đến lời hôm nay bà Lan kể về mẹ bé An. Chị có bầu là bị ung thư, thế nhưng nhất quyết không xả chị để đứa bé không bị ảnh hưởng. Người phụ nữ quả thật là kiên cường. Cô cảm thấy xấu hổ khi từng có ý định bỏ đứa bé này. Vậy mà lúc này nó lại chính là động lực duy nhất khiến cô có thể mạnh mẽ sống. Nhiên cứ nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi có tiếng chuông điện thoại mới giật mình tỉnh dậy. Nhiên nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ mà bà Lan đã gọi điện lật đật liền nghe máy. Nhiên à, cô Lan đây. Con bé An hôm nay cứ đòi đi học sớm. Giờ cô đưa nó sang nhé, cháu không bẩn gì chứ. À, vâng ạ, cô đưa bé sang đi ạ. Bà Lan chào cô rồi cúp máy. Cô đứng dậy bước xuống giường, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi cắm chút cơm. Dọn qua lại nhà một chút thì bên ngoài có tiếng ô tô. Cô liền chạy ra để thấy An mở cửa xe bước xuống. Bà Lan nhìn con bé rồi nói với cô. Tới chưa ăn cơm xong, cô đưa nó về, nó cứ đòi đi học luôn, vì sợ mấy ngày nữa thi bị điểm thấp. Chú Lan đi làm rồi, được có mỗi hôm nay cô rảnh nên đưa nó đi sớm. Từ mai chắc là phải nhờ người giúp việc đưa nó qua. Thôi hai cô cháu vào học đi. Cô đi về công ty có mấy việc cô còn chưa giải quyết xong. Lúc nào học xong, cô đón nó về ăn cơm sau. Đây là bánh của con bé ăn tạm, cháu cho vào tủ mát giúp cô nhé. Thật may quá, có người dạy con bé không cô lại nghỉ hết tuần mất. Tôi chào cháu nhé. Nhân mỉm cười chào bà Lan, sau đó khoáng cổng cùng An bước vào. Con bé ôm cặp sách, hai bím tóc lắc lư trông đến là yêu. Nhìn bật điện rồi quay qua nói với An. Chúng ta học luôn nhé. An gật đầu và đáp lại. Vâng ạ. Cô lấy chiếc cặp sách của con bé, đọc quyển sách tiếng Anh đặt lên bàn bắt đầu dạy. Kiến thức của An khá vững, cô nói gì hầu hết con bé đều hiểu được. Và nó lại còn tập trung nên khiến cho việc dạy khá dễ dàng. Sau khi học từ mới và ngữ pháp, cô cho nó làm bài tập, rồi tranh thủ nấu cơm, không quên giải nón bánh kem trong tủ. Đến khi nấu xong cũng đúng lúc con bé làm xong bài tập. Nó hít mũi rồi nói. Cô Nhiên, cô nấu món gì mà thơm thế? Cháu đói quá. Thế An chưa ăn bánh kem à? Bà dặn ăn bánh kem rồi về nhà ăn cơm. Cô nấu mỗi canh sườn với bí cà rốt và cá rán thôi. Cháu không ăn bánh kem đâu. Hay cháu ăn cơm cùng cô được không? Nhiên không từ chối được, bởi ánh mắt của nó như van này. Thế nhưng cô lại cũng không dám cho nó ăn linh tinh, liền nói. Thế để cho cô gọi cho bà xem thế nào đó nhé. Vâng ạ. Cô liền lấy máy gọi cho bà Lan. Khi cô hỏi ý kiến bà liền đồng ý ngay, còn nói là cô cẩn thận quá. Nghe xong điện thoại liền dọn cơm. Có lẽ con bé cũng đói thật sự, ăn liền 3 bát cơm. Cũng may là hôm nay cô nấu nhiều, nếu không có lẽ sẽ không đủ. Ăn xong thì trời đã tối hẳn. Cô nhìn đồng hồ là gần 7 giờ. Bà Lan hẹn 8 giờ sẽ qua đón con bé. Đột nhiên khoảng không phía trước tối om, những ánh điện đột nhiên vụt tắt. Nhiên thở dài, cô quên mất hôm qua loa phường đã thông báo hôm nay mất điện, vậy mà không để ý. Bỗng dưng một bóng đen lao đến ôm chầm lấy cô, hơi thở hổn hển đầy sợ hãi. Lúc này cô mới định thần lại, liền với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật đèn pin soi xung quanh tóc cột bím hai bên và khẽ nói: "An, sao thế cháu?" Con bé ngước đôi mắt lên, trong ánh mắt quấn chút nước và khẽ nói: "Cô Nhiên, cháu sợ." Nhiên lúc này mới hiểu ra, An sợ bóng tối. Trước kia khi ba mẹ cô mới mất, cô cũng từng có khoảng thời gian như vậy. Mỗi lần bóng đêm sập xuống, trong lòng cô rất hoảng loạn. Sau này khi bắt buộc phải quen với điều đó, cô mới dần thích nghi với nó được. Cô khẽ ôm con bé vào lòng, vuốt mấy sợi tóc lơ thơ. Mùi thơm của trẻ con khiến cô bỗng thấy đứa bé này tội nghiệp vô cùng. Cô nhìn đồng hồ, giờ mới chưa đến 7:30, liền nói: "An, lên giường nằm nhé." Vừa nói cô vừa đứng dậy, con bé bỗng ôm chặt cô hơn, giọng lạc đi: "Cô đừng để An ở đây một mình." Tim cô bỗng nhói lên, khẽ nâng nó dậy, đưa tay vòng qua vai nó rồi nói: "Không, cô không để An một mình." An ôm chặt cô, theo cô lên giường. Hai cô cháu nằm, được chứ?